Thần Nguyên Kỳ, chương 86, nhiều lông sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người sau khi trải qua bị ảnh hưởng giống như xác sống trong phim kinh dị như thế. Không, xác sống là vô trí quái vật, ngoài việc chỉ có thể tấn công đồng loại, cùng sinh vật sống thì phải đợi về sau mới có thể có một chút trí tuệ. Nhưng những người cùng động vật này đâu, bọn họ có trí tuệ, bọn họ phân biệt được đồng loại, bọn họ còn biết cải trang. Bọn họ có thể phối hợp cùng nhau diễn kịch, bọn họ cũng có thể tiến cấp, bọn họ sẽ chỉ bộc phát khi chịu Mạc Phong ảnh hưởng hồn lực bên trong, để tấn công những kẻ không được gọi là đồng loại, kia mà thôi. Ngoại trừ cái kia nụ cười có chút quái dị ra, thật sự cũng như Na Chát đánh giá, hẳn là mọi thứ vẫn thực ổn. Trở lại bên trong Ingo dinh thự, lúc này, Mạc Phong nhàn nhã ngồi tại trên ghế xem trong tay cuốn luyện kim điển tịch. Hắn có chút kỳ lạ. Tại sao bản thân xem như vậy lâu luyện kim học, vẫn là chưa có cái gì tiến triển? Cũng đã một vài lần thử qua đơn giản nhất luyện kim kịch độc công thức, nhưng sau nhiều lần thất bại, thứ hắn luyện ra tới chính là thuần túy nước giải khát, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Biết được nó có công hiệu giải khát, kỳ thật cũng không phải hắn đích thân tới thử, liền đưa cho mấy người hầu uống thử sau, đều là 8-9 ngày không cần uống nước, này không phải giải khát thì đó là cái gì? Mạc Phong cũng không có thất vọng, hắn thật có kiên nhẫn, rảnh rỗi lúc liền xem, chướng chướng một ít tri thức, giống như là đọc truyện giải trí, cũng không mấy căng thẳng. Cốc cốc, bên ngoài rất nhanh truyền tới tiếng gõ cửa phòng, hẳn là Haro tới. Là hắn gọi đối phương tới muốn nói một chút mà thôi. Vào, Mạc Phong dứt lời sau, rất nhanh, từ bên ngoài đi tới Haro, vẫn là bộ kia cồng kềnh kỵ sĩ trang phục. Nhưng lúc này trên mặt hắn không có run lẩy bẩy giống khi trước, chỉ có chút nghiêm túc bước vào mà thôi. Hắn cũng không dám trước mặt Mạc Phong nở loại kia nụ cười, mặc dù dạo gần đây hắn đều có chút cảm giác mình cùng hầu tước thân thiết hơn trước, thực lực lại so với khi trước tiến càng nhanh. Nhưng giống như hầu gái khi nãy, người mù tất nhiên sẽ không sợ chói mắt. Haro cảm giác bản thân mình rất bình thường, tất cả 6 giác quan vẫn còn đủ linh mẫn. Hắn cảm giác trước mặt hầu tước cười nhiều, có thể sẽ chết. Tiến tới quỳ một chân trên đất, hắn làm một cái tôn kính lễ nghi sau, cũng không dám trước tiên tự ý đứng dậy. Đứng, Mạc Phong nói được nửa câu thì ngắt quãng, này trước nay chưa từng có xảy ra trường hợp làm Haro đánh cái dùng mình, lén đưa lên tầm mắt nhìn tới. Để hắn đã mấy hôm nay biến mất sợ hãi một lần nữa bộc phát đi ra. Haro tự tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu thuận hắn cầm rớt xuống mặt sàn. Từ trên nhìn xuống giống như người khóc một dạng, cái này làm người nhìn có chút buồn cười. Nhưng Mạc Phong không hề cười, Haro cũng mặc kệ kẻ nào cười. Lúc này hắn trong nội tâm đang gào thét, cái kia nhiều lông sinh vật là từ chỗ nào tới, thế mà lại dám như thế bỏ tới hầu tước vị trí. Này thật không khoa học, không, là thật không huyền huyễn học, lần trước hắn tận mắt chứng kiến. Một con rắn bò tới hầu tước phạm vi 10 mét bên trong lúc. Bây giờ xác nó đều đã thối rữa không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có nhìn rõ cái kia là thứ gì. Chỉ đại khái thấy được. Nó màu trắng này hơn nữa thật nhiều lông. Bởi vì tầm mắt nhìn lén hắn không dám giữ lâu. Sợ hầu tước bộc phát. Về sau liền không có mắt nhìn người. Là thật không có mắt. Cái kia nghĩa đen. Mạc Phong lúc này thì trầm mặc. Hắn đang đối diện với từ trước đến nay, gặp qua kỳ lạ nhất sinh vật. Không phải ở chỗ giống loài kỳ lạ, mà chính là cái loại này lần đầu tiên thấy có động vật dám lại gần hắn, hơn nữa còn không dẫy ra chết cái loại này. Này là một con mèo trắng, nhìn qua không khác gì một con mèo bình thường. Ngoài lông có chút dài, đôi mắt không phải màu vàng mà là màu tím đen, hơi hơi giống Mạc Phong màu mắt, lại có chút béo so với con mèo thường, hẳn không còn gì đặc biệt. Nhưng vừa rồi tại trong nháy mắt, hắn cảm nhận được vật này đang đi dạo bên ngoài cửa lúc, còn nghĩ là người hầu để mèo hoang lạc vào, cũng không mấy để ý, thế mà chỉ là chớp mắt, phía trước hắn liền xuất hiện một cái nho nhỏ khe nứt không gian. Con mèo này liền từ bên trong chui ra tới, ngồi tại hắn đùi bên trên. Một người một mèo đối mặt nhìn nhau, qua chút ít thời gian, cái này con mèo liền đánh cái ngáp, hướng hắn vạt áo một giúp một giúp. Này là muốn đi ngủ. Mạc Phong rất nhanh đưa ra tay, túm lại cái này không rõ lai lịch lông lá sinh vật. Méo méo, này con mèo thế mà hướng hắn mặt dùng phía trước chào cào tới. Hắn cũng không có ngăn cản mà chỉ là lẳng lặng cảm ứng. Xoạt, ba vệt màu đen nhỏ như sợi chỉ giữa không khí hình thành, chớp mắt xuất hiện tại trên hư không trước mặt Mạc Phong, lại chớp mắt biến mất. Mạc Phong trong nháy mắt này kịp làm ra phản ứng, hắn ngửa đầu ra sau, kéo ra con này lông lá sinh vật đi phía trước xa. Này động tĩnh kinh động phía dưới đang quỳ Harrow, hắn kìm nén trong lòng sợ hãi. Hầu tước, có cần hay không thuộc hạ? Harrow đang nói lại là ngừng lại, bởi vì tại thời khắc này, Mạc Phong đang ngửa đầu đã ngồi thẳng lại. Nhưng trên mặt hắn mặt nạ, vậy mà hình thành ba vết cắt. Này vết cắt sắc lẹm lại trơn bóng, giống như bị vũ khí lạnh cắt qua. Trên mặt Mạc Phong tấm kia màu bạc mặt nạ chậm rãi rơi xuống. Leng keng, ba mảnh bị cắt đứt mặt nạ chạm đất, một tiếng lanh lảnh vang tại trong yên tĩnh căn phòng sau. Harrow sắc mặt chậm lại, hắn có chút không kịp phản ứng nhìn người ngồi tại kia. Cái kia gương mặt, từ hắn thiếu thốn vốn từ tôi nói, đã chính là có thể xương đẹp đến không thể diễn tả trình độ. Thậm chí đều làm cho hắn có chút quên đi bản thân sợ hãi. Mạc Phong không có để ý Harrow. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh mà nhìn trên tay mình cái này đầy lông động vật. Này nhiều lông sinh vật, không có một chút nào khí tức ba động của siêu phàm sinh vật. Nó chỉ thuần túy là một con mèo bình thường. Một con mèo bình thường, nhưng sở hữu không gian loại năng lực. Loại này cấp thấp thế giới, như vậy lại có thể sinh ra như này sinh vật sở hữu thiên phú mạnh bậc này, thật đúng là không đơn giản. Trong Mạc Phong nhận biết, không gian năng lực cũng khá là hiếm. Nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Hắn chỉ có chút hơi bất ngờ, một bình thường con mèo, thể xác thậm chí so với người trưởng thành đều yếu. Vậy nó là như thế nào tại trong kẽ hở không gian chạy qua lại? Nhìn này con mèo đã toàn thân mềm nhũn, hiển nhiên là vừa rồi cái kia cào, thật dùng không ít sức lực. Đây hẳn cũng không phải là đồ vật được người khác đưa tới để ám sát hắn. Bởi vì như thế chính là bánh bao thịt ném CS, khủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lấy lợi ích ném cho hắn. Này con vật, nếu không sai hẳn là bán rất được giá, mà là loại này trên trời giá cả. Bởi vì nếu đem nó nuôi lớn thành siêu phàm sinh vật lúc, thật có nhiều trợ giúp. Điển hình như, dịch chuyển khoảng cách không gian xa lúc, liền không cần đến truyền tống trận. Hoặc chiến đấu lúc, có thể đem này sinh vật ném tới phía kẻ địch. Nhìn nó này một bộ dạng lông dài não ngắn sinh vật. Ai có thể ngờ được nó là không gian hệ. Còn nếu như mà đối phương có nghi ngờ hay phòng bị, liền để nó chui kẽ hở không gian đánh lạc hướng. Đây thật là truyền tống trận bỏ túi cùng đánh lạc hướng sự chú ý kẻ địch đại sát khí. Hoặc nếu như gặp phải lần trước con ốc như thế, liền có thể thấy được rất nhiều công dụng. Hơn nữa còn có thể giữ nó như là tài sản đóng băng, có thể đợi lúc thiếu thốn tài nguyên, đem vật này cho bán, liền lại có thể duy trì thêm một khoảng thời gian. Chậm, Mạc Phong lúc này rà soát lại một lần bản thân suy tính bên trong. Hắn luôn có cảm giác, ở chỗ nào có vấn đề, nhíu lại mày, trên tay một hồi lắc lắc. Như vậy nhiều công dụng, mặc dù bản thân không có sở thích nuôi động vật, nhất là loại này vừa trông liền biết có vẻ thiếu thốn trí tuệ. Nhưng, hắn rất ít làm mua bán lỗ vốn bao giờ, cho nên có thể cân nhắc giữ lại này sinh vật. Dù sao cũng là không mất cái gì, đợi nó tiến hóa một chút. Về sau dùng làm tài sản đóng băng, bởi vì hắn bây giờ tài nguyên còn giữ cũng là có chút dư giả không cần gấp. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng đảo qua, Mạc Phong lông mày dần giãn ra. Nhẹ nhàng đem này con mèo đặt lại lên trên ghế. Cách chương.